Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 366, tuyết rơi nhiều sơ tình. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn BAOLONGTRANBAOLONG. UMU và Lam gạch dưới tác 1997 đã tặng nguyệt phiếu trường ăn tuyết liên tiếp xuống hai đầu. Tuyết rơi nhiều là ở ban đêm rừng, sáng sớm ngày kế, tuyết dày có thể chìm ngập bắp chân bụng, tuyết rơi nhiều sơ tình, nhà nhà đều bắt đầu quét tuyết đứng lên. Buổi trưa này, Huyền Vũ môn tướng phòng thủ Thường Hà cuối cùng đem công tác giao tiếp. Có thể nghỉ ngơi một, hai ngày, bất quá, giao tiếp sau đó, Thường Hà cũng không có vội vã trở về phủ. Mà là ở thành Trường An Tây chợ đi vòng vo nửa giờ, mua một ngựa lớn xe đồ, sau đó mới lại ngồi xe ngựa vòng vo một chút ung dung vào thành Tây một cái hẻm nhỏ. Hẻm nhỏ rất sâu, tuyết đọng rất dày, mấy con chim sẻ ở dưới mái hiên ríu rít kêu. Thấy Thường Hà sau đó dương cánh bay đi, xe ngựa ở hẻm nhỏ đi hồi lâu, đi tới cuối lúc này dừng ở một gia đình trước mặt. Gia đình kia trước mặt tuyết đọng không quét, một ít dấu chân có chút thưa thớt tản ra. Bất quá Thường Hà cũng không có để ý đến những thứ này. Hắn từ trên xe ngựa phi thân xuống, sau đó xốc lên ngựa đồ trong xe tiến vào tiểu viện. Linh Lung, xem ta cho ngươi và con trai mua thứ gì trở lại. Linh Lung trước kia là cái phong trần nữ tử. Thường Hà có một lần đi thanh lâu, đối với nàng vừa gặp cảm mến, vì thế không tiếc xài số tiền lớn đem nàng từ thanh lâu bên trong chuộc đi ra. Rồi sau đó, lại ở chỗ này mướn một căn hộ, dùng để đâu vào đấy Linh Lung. Hai người ở chỗ này ở sau đó, cũng không lâu lắm Linh Lung liền có bầu. Một tháng trước, mới vừa cho hắn sinh cái kế tiếp thằng nhóc mập mạp. Thường Hà trong phủ là có cái vợ chính thức. Chẳng qua là vợ chính thức của hắn có chút dũng mãnh, hơn nữa không có thể cho hắn sinh hạ con trai, cho nên đối với Linh Lung cùng mình cái này con trai nhỏ, Thường Hà có thể nói là thích liền. Mỗi lần trực sau đó, tới trước nhất định là nơi này, hắn cũng có nghĩ tới đem bọn họ mẹ con gái hai người đón về. Có thể vừa nghĩ tới nhà vậy cái cọp cái, hắn liền bỏ đi cái ý niệm này. Thường Hà hào hứng đi vào, nhưng mà lần này hắn cũng không có nghênh đón Linh Lung hưng phấn tiếng cười, cũng hoặc là mình tiếng khóc của con. Hắn chẳng qua là ở trong đình viện thấy được một cái đứng chắp tay, đưa lưng về phía hắn chàng trai kia vóc người hơi gầy. Hắn sau khi thấy chân mày hơi chăm chú, ngay sau đó lại cảm thấy cái bóng người này có chút quen thuộc. Ngươi là người nào? Hàng năm phụ trách canh phòng Huyền Vũ môn, Thường Hà tính cảnh giác vẫn là rất nặng, không thấy Linh Lung, nhưng gặp được một cái như vậy đưa lưng về mình người đàn ông, hắn không khẩn trương lo lắng mới là lạ. Mà đang ở Thường Hà quát một tiếng sau đó, người nọ từ từ quay người sang, lúc này Thường Hà mới phát hiện người này lại vẫn giữ lại dâu, mà người này mình thật vẫn quen thuộc. Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Thường tướng quân, vẫn khỏe chứ? Đứng chàng trai chính là Lý Tích. Hắn mặt hàm xuân cười, tựa như không mang theo có một chút uy hiếp. Có thể làm hắn nói ra lời này lúc này Thường Hà nhưng là đột nhiên cầm hướng bên hông đao. Chỗ này, không có những người khác biết. Thậm chí liền hắn thiếp thân gã sai vặt cũng không biết. Nhưng mà Lý Tích lại biết. Hơn nữa còn tới, có vấn đề, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Thường Hà nhìn Lý Tích, trong ánh mắt mang một cổ sát ý, chỉ cần một chút không đúng, hắn tùy thời cũng biết xuất đao, dù là trước mắt người này là đại đường anh quốc công. Lý Tích nhưng như cũ rất bình tĩnh đứng, tựa như một chút cũng không có cảm giác được mình đang đứng ở trong nguy hiểm. Thường tướng quân không cần như thế khẩn trương, ngươi cứ yên tâm, Linh Lung và con trai ngươi cũng bình yên vô sự. Ta tới, chỉ là muốn cùng Thường tướng quân nói một chuyện, không nói nhiều, nhưng đã hướng Thường Hà phát ra một ít tín hiệu, đó chính là Lung Lạc và hắn con trai đều không có chuyện. Nhưng bọn họ rất có thể lập tức liền sẽ xảy ra chuyện. Mấu chốt muốn xem Thường Hà thái độ. Thường Hà đôi mắt trừng tròn xoe, vốn là hết sức có khí thế hắn, bây giờ thay đổi càng phát ra có khí thế, tựa như tùy thời cũng có thể muốn nổ tung lên. Hắn nhìn Lý Tích, hồi lâu sau buông lỏng nắm cán đao tay, nói, ngươi muốn trò chuyện cái gì? Thường Hà là một người thông minh, hắn rất rõ ràng Linh Lung và con trai mình trạng thái. Muốn cho bọn họ còn sống, cũng chỉ có thể giữ binh không nhúc nhích. Lý Tích thấy cái này sau đó, khóe miệng lộ ra một tia cười yếu ớt. Thường tướng quân là người thái tử chứ? Không sai, thái tử đối với ta có ơn tri ngộ. Ban đầu Thường Hà còn là một lính quen, lúc này là theo chân Lý Kiến Thành, mà Lý Kiến Thành gặp hắn rất có thể đánh, liền đối với hắn nhiều một chút dìu dắt. Lấy này, hắn mới trở thành Huyền Vũ môn tướng phòng thủ. Những chuyện này, coi như là một cái bí mật nhỏ. Hắn là Lý Kiến Thành nằm vùng ở người trong hoàng cung. Lý Uyên thậm chí cũng không biết chuyện này. Nhưng đối mặt Lý Tích, hắn biết giấu giếm không được. Lý Tích gật đầu một cái. Hôm nay Thái tử Điện Hạ và Tần Vương Điện Hạ đấu lợi hại. Thường tướng quân có suy nghĩ hay không qua đầu đến Tần Vương Điện Hạ dưới quyền? Nghe nói như vậy, Thường Hà hai hàng lông mày hơi chăm chú. Lý Kiến Thành đối với hắn nhưng mà có ơn tri ngộ à? Hắn tại sao có thể phản bội Lý Kiến Thành? Nhưng mà thấy Lý Tích vậy bình tĩnh thần sắc sau đó, hắn đột nhiên liền nghĩ đến Linh Lung và con trai mình. Đây chính là mình con một à? Thường Hà rất quấn quýt, trong chốc lát không biết nên nói như thế nào. Lý Tích cũng không gấp, tiếp tục nói, so sánh hạ, Tần Vương Điện Hạ đối đãi người càng là khoan hậu. Ngươi như chịu đầu dựa vào Tần Vương Điện Hạ, cùng Tần Vương Điện Hạ sau khi lên ngôi, nhất định không thiếu được ngươi chỗ tốt. Ngươi bây giờ chỉ là một nho nhỏ Huyền Vũ môn tướng phòng thủ, nhưng Tần Vương Điện Hạ có thể hứa hẹn ngươi hầu tước. Nghe được hầu tước, lúc này Thường Hà ánh mắt mới đột nhiên động một chút. Tước vị à, đây chính là bất kỳ một người nào cũng mơ tưởng cầu mong đồ. Có thể cho mình con cháu lưu đi xuống đồ à. Hắn bây giờ có con trai, như vậy hắn con trai sau này cũng có tước vị. Nói thật, Thường Hà động lòng, so sánh hạ, mình mỗi ngày đứng ở Huyền Vũ môn lên phụ trách phòng thủ, thật để cho hắn cảm thấy rất bực bội. Mình cũng có đem công lập nghiệp lòng, cũng là muốn phong hầu tấn phong tướng, làm sao muốn làm một cái giữ cửa. Nhưng mà Lý Kiến Thành chỉ để cho hắn giữ cửa, dĩ nhiên để cho Thường Hà cảm giác được mình không có lựa chọn. Vẫn là Linh Lung và con trai mình. Hắn quá yêu Linh Lung, cũng quá thích con trai mình. Hắn cả đời này cũng chỉ là muốn là con trai mình mà sống. Là hắn lưu lại một ít thứ tới. Có thể tình huống hôm nay, nếu như hắn không đáp ứng, Linh Lung và con trai mình chỉ sợ cũng không sống nổi đi. Thường Hà cũng không có mở miệng. Mặc dù hắn đã động lòng, dẫu sao hắn không thể tiếp nhận phản bội thái tử chuyện này. Đời người giữa trời đất, phải cố gắng làm ra một phen sự nghiệp và thành tựu mới tính không uổng công cuộc đời này. Mà rất lâu, một cái lựa chọn thì có thể thay đổi ngươi khi còn sống. Như ngươi chịu đầu dựa vào Tần Vương Điện Hạ, con trai ngươi vương gia cũng sẽ cho hắn lưu một người hầu tước đi ra. Nhưng nếu là ngươi không chịu đầu dựa vào mà nói, không nói Linh Lung và con trai ngươi, chính là ngươi, chỉ sợ cũng không sống qua ngày hôm nay. Lý Tích vừa đấm vừa xoa, nhưng hắn nói cũng đích xác là nói thật. Có một số việc, Thường Hà nếu biết, vậy hắn liền không an toàn. Một cái người biết quá nhiều, thì sẽ trở thành mục tiêu. Hoặc là đáp ứng, hoặc là chết. Đình viện tuyết đọng rất dày,